Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, 625. Chương 625, gặp gỡ, A Chu tay nắm cửa bản sao đưa cho Hoàng Siêu. Còn có A Chu về sau phiên dịch, Hoàng Siêu ở vừa mới bắt đầu xuyên Việt lúc, đang ở huyễn tưởng thế giới tự học tám quốc ngữ nói. Có thể cùng toàn bộ thế giới phần lớn người chuyện trò vui vẻ. Cho nên hắn trực tiếp nhìn cũ nát bản chép tay, phát hiện trong đó dịch dung thuật phi thường chuyên nghiệp tinh diệu. Đi giang hồ dịch dung là một thông dụng kỹ năng, phái Hoa Sơn có dịch dung thủ đoạn, Đào Hoa Đảo cũng có dịch dung thủ đoạn, thế nhưng chúng nó cũng không thể muốn môn bí pháp này. Tùy tiện trà sát điểm bùn đất bột mì, phối hợp mang theo người tinh xảo dược vật, là có thể hoàn toàn chuyển biến thành một người khác. A Chu bắt trước để Kiều Phong loại cao thủ kia đều không phản ứng kịp. Chỉ có Đoạt Dự từ, hương khí, bên trên khám phá nàng. Có thể thấy được này môn dịch dung thuật hoàn toàn chính xác thần kỳ. Nhưng là có chí mạng kẽ hở. Hắn ngược lại là thông báo thân phận mình. Nhưng là đông doanh xa như vậy, ta là không tính đi giúp hắn báo thù. A Chu nghịch ngợm nở nụ cười. Ngược lại lúc đó ta cũng không còn bằng lòng hắn. Nếu như công tử gia ngươi có hứng thú, quyển sách này sẽ đưa cho ngươi đi. A Chu, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút người này cố sự. Không nói gạt ngươi, này môn dịch dung thuật cần phải quan hệ một bộ tuyệt học, đó là viễn siêu đấu chuyển tinh di, dịch cân kinh các loại tuyệt học. Nó đã không phải võ công, đạt tới pháp thuật tầng thứ. Này, các ngươi không muốn một bộ đờ đẫn biểu tình, bản công tử không có pha cho các ngươi chơi. Được rồi, A Chu ngươi kể chuyện xưa đi. Cái kia người đông doanh là Tú Thôn Thực vậy. Chuyện xưa của hắn là một cái bi thương cố sự. Gia tộc làm đông doanh thợ trang điểm gia tộc, cùng ninja hợp tác, vì đó cung cấp ngụy trang. Đáng tiếc gia tộc chúng nhân vũ công suy sụp, ninja nổi lên tham dục, muốn cướp đoạt nhà bọn họ kỹ thuật, đem hắn ra đuổi tận giết tuyệt. Tú Thôn Thực cũng chạy đến Trung Quốc, cuối cùng vẫn là độc thương phát tác mà chết. Gia tộc bọn họ bí thuật ghi chép ở một bản hắc sắc kể chuyện bên trên. Quyển sách kia là tổ tiên truyền xuống, lai lịch nói không tỉ mỉ. Cái này có thể, Hoàng Siêu nghe xong, thúc giục, các ngươi nhanh lên một chút luyện công. Chúng ta đuổi rồi cái bang cùng Thiếu Lâm tự, ta còn muốn đi đông doanh. Báo bất đồng bị Hoàng Siêu quán thâu, thường dùng đạo lý 300 cái. Đơn giản là phiền ác muốn chết. Lúc này chụp liên tục Hoàng Siêu nịnh bợ. Công tử nói cho cùng, cái kia cái bang cùng Thiếu Lâm bất quá là vai hề. Chúng ta theo phát, còn muốn làm chính mình chính sự. Công tử ra, nhiều người như vậy ta liền phục ngươi. Thế nhưng lão bao ta đầu óc không được. Ai nha, nữ nhi của ta gần đây thân thể không khỏe. Ta muốn trở về chăm sóc nàng. Ta dựa vào, trực tiếp dùng hài tử làm xin nghỉ mượn cớ. Hoàng Siêu đối với loại tình huống này là rất đồng tình. Cái kia bao tam ca ngươi đi về nhà đi. Chiếu cố tiểu hài tử rất trọng yếu. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Bằng không ha ha ha. Bao bất đồng quấn quýt mà thẳng bước đi. Phong ba ác nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải học thuộc lòng Hoàng Siêu 300 cái đạo lý. A Chu cùng Ư Bích cũng không cần phiền toái như vậy. Bởi vì các nàng tài học phong phú, chính mình là có thể sắp xếp ngôn ngữ. Hoàng Siêu hướng về phía hai người ngược lại là rất xem trọng. Dẫn đạo các nàng sử dụng lực lượng tinh thần lúc, hắn có thể cảm thấy trên người hai người không kém số mệnh. A Chu vậy đơn giản là nữ chủ, muốn cẩn thận nàng đừng chết. A Bích cuối cùng chiếu cố Mộ Dung Phục, kỳ thực cũng gây nên mọi người rộng rãi đồng tình cùng chú ý. Tồn tại cảm giác cũng rất mạnh. Đêm đó, Hoàng Siêu đi bãi tha ma, từ đó tìm ra một vóc người cùng trong trí nhớ Mộ Dung Bác giống nhau thi cốt. Đào lên niệm lực một quyển mang về gia tộc Mộ Địa. Nổi lên Mộ Dung Bác quan tài, đem cỗ này thi cốt bỏ vào. Mộ Dung Bác đã chết hơn 10 năm, nát vụn không còn hình dáng. Hắn trong quan tài còn thả quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng vật bồi táng. Cái này càng là tiết kiệm hoàng siêu chuyện. Ai, Mộ Dung Phục cha ruột a, người tráng niên mất sớm. Yên tâm đi thôi, Phục Nhi cái này nghiêu ép. Nhất định phải làm vinh dự gia tộc Mộ Dung. Hoàng siêu lộ ra một cái cười xấu xa. Ngươi ngất, hay không, Mộ Dung Bác đã chết. Mơ tưởng giả trang Mộ Dung Bác hành sự. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Kiền trở về, cũng bị Hoàng siêu mạnh mẽ kéo tới. Học tập giấu bé độ thế lời hay giấu lớn. Tuy là cái này sự tình xem ra rất buồn cười, nhưng bốn mọi người đem lại đối với Hoàng siêu tâm phục khẩu phục. Hoàng siêu vì bọn họ chỉ điểm nội công, làm ra tương ứng cải tiến, dĩ nhiên để mỗi người bọn họ công pháp tăng lên một chút. Hơn nữa càng thích với cá nhân, đây quả thực vạn kim khó cầu cơ duyên, cho nên bọn họ nỗ lực kích phát tinh thần của mình. Đem dung vào trong lời nói, sau đó một cái đọc thuộc lòng dấu bé thường dùng đạo lý 300 cái dấu lớn. Được rồi, ta xem các ngươi cũng là hay sao? A Chu cùng A Bích tiến độ không sai. Đi, chúng ta đi tìm cái bang. Đột kích huấn luyện hơn 10 ngày. Hoàng siêu xác định một việc. Cái này có số mệnh cô nương. Dù cho tinh thần lực không cường đại, sức thuyết phục cũng so với cái này vài cái đại lão gia mạnh hơn nhiều. Bao bất đồng đơn giản là kịch độc. Hoàng siêu nghe được ngữ khí của hắn đã nghĩ đánh hắn. Lời hắn nói nào có người sẽ thật tình nhận đồng. Quả nhiên, vẫn là trung linh tuấn tu nữ hài tử, thích hợp nhất lấy chồng giảng đạo lý. Bốn người các ngươi nhân nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt các nàng, không thể để cho các nàng rơi một sợi tóc. Kiều Phong còn chưa tới đến Giang Nam, Hoàng siêu liền mang theo Mộ Dung ra cả lớp nhân mã Bắc Thượng đi trận hắn. Ở một cái trên thị trấn, Hoàng siêu rốt cuộc cùng Kiều Phong gặp mặt, hai người đều không ẩn giấu hành tung, cho nên song phương đều biết sự tồn tại của đối phương. Kiều Phong bên người có cái bang tứ đại trưởng lão, có đại nhân đại trí phân đà trên trăm hào huynh đệ. Mà Hoàng siêu dẫn theo bốn cái gia tướng, hai cái nha hoàn nhanh nhẹn đến, thật ra khiến Kiều Phong khí thế bị áp chế. Cái bang mọi người thầm nghĩ, cái này cô Tô Mộ Dung thật lớn mật, dĩ nhiên cũng làm như thế tới đi gặp. Hắc, chúng ta khoảng trăm người xông lên, cũng có thể loạn côn đem hắn đánh thành chó chết. Kiều bang chủ, Mộ Dung công tử, hai người giải quyết việc chung, các loại cấp bậc lễ nghĩa không chút nào rơi. Kiều Phong nói, nghe nói Mộ Dung công tử đường xa mà đến, Kiều mỗ dắt chúng đệ tử nghênh tiếp tôn giá. Gần nhất Kiều mỗ có một chuyện quấy nhiễu, công tử cũng xin rời bước nói chuyện. Hắn đối với một cái cửu đại trưởng lão nói, các huynh đệ cũng không nhất định ở chỗ này chờ, ai đi đường nấy đi. Mộ Dung công tử hào hiệp mà đến, không chút nào kiến nghi, chúng ta cái bang cũng nên làm ra thành ý. Hắn hào sảng cười, chìa tay ra, Mộ Dung công tử mời. Phía trước Bách Niên lão điếm, phần tửu chính là nhất tuyệt. Kiều Phong mang theo bốn vị trưởng lão cùng nhau tiếp đãi mọi người, cũng là không muốn lộ ra lấy nhiều khi ít tư thế. Ta liền biết, Hoàng siêu chứng đau mà thầm nghĩ, nhiều người như vậy, nếu là hắn không uống rượu, nhất định sẽ truyền đi Mộ Dung công tử không sảng khoái. Nói không chừng còn có thể tăng lên đến Mộ Dung công tử không phải nam nhân. Vậy uống đi. Hoàng siêu cùng Kiều Phong uống 40 cân rượu, hai người rượu đến bát làm, câu là có thể lấy nội lực luyện hóa thức ăn, 20 cân bị hai người biến hóa vào bên trong cơ thể. Hơi nước sớm đã bị tán đến bên ngoài cơ thể, đáng sợ thiên tư, dĩ nhiên có thể dùng rượu Etila cung cấp năng lượng. Hoàng Siêu mặc dù không sợ uống rượu, thế nhưng trong lòng xếp hợp lý vẫn khó chịu. Vì vậy liền Kiều Phong cũng nhổ nước bọt bên trên. Hai người uống thả cửa rượu ngon. Nói chuyện trời đất, hiển lộ ra làm hôm nay dưới hai đại cao thủ lòng dạ khí độ. Thời đại này liền sùng bái người như thế. Vì vậy những người đứng xem đều sinh lòng bội phục. Luận hết giao tình, Kiều Phong chính xác nói ra. Mộ Dung công tử, Kiều mỗ có một chuyện không rõ, cũng xin báo cho biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?